3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cuốn Chủ nghĩa khắc kỷ. Và sau khi 4 lượt đọc review những cuốn sách khác nhau thì mình thấy là cuốn này, Chủ nghĩa khắc kỷ bởi tác giả William P. Irvine, là cái quyển được mọi người ủng hộ nhất ha. Mọi người muốn đọc quyển này nhất thì bắt đầu từ livestream này mình sẽ bắt đầu đọc sâu hơn về quyển này. Đó, Chủ nghĩa khắc kỷ ha. Chủ nghĩa khắc kỷ này theo mình sạch thì tên tiếng Anh á của cái chủ nghĩa khắc kỷ là Stoicism ha. Sto là S-T-O, S-T-O, rồi chữ Y ngắn, rồi chữ C, chữ Y ngắn, rồi chữ S-M, Stoicism. Đó, thì bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể lên YouTube hoặc là Google á, sạch chủ nghĩa khắc kỷ hoặc là sạch cái tên tiếng Anh á, thì nó sẽ có nhiều cái video giải thích về cái chủ nghĩa khắc kỷ này. Và có cả của video của tác giả quyển này luôn nha, William B. Irvine, giải thích về cuốn này. Hi, chào Quang Trâm nha. Và dành cho bạn nào chưa coi cái livestream đầu khi mà mình review quyển này á, thì ba cái chương đầu của quyển sách này thì chỉ giới thiệu về cái quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa khắc kỷ thôi. Và chúng ta đã đọc qua cái chương thứ tư là về tưởng tượng tiêu cực, là một cái kỹ thuật ở trong chủ nghĩa khắc kỷ. Thì mình tóm gọn lại kỹ thuật này là ví dụ như các bạn biết có được một cái thứ gì đó và có lâu ngày quá thì chúng ta sẽ sinh chán, đúng không? Chúng ta sẽ không trân trọng cái điều đó, thì cái điều đó xảy ra rất thường xuyên. Thì những người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ sẽ khắc phục cái điều đó bằng cách là dành ra vài ngày một tuần á, tưởng tượng, sử dụng một cái kỹ thuật gọi là tưởng tượng tiêu cực, có nghĩa là tưởng tượng cái thứ đó mất đi thì mình sẽ cảm giác như thế nào. Đó, thì tự nhiên cái cảm giác trân trọng cái điều mình đang có nó sẽ quay trở lại ha. Chúng ta sẽ không có bị chán những cái thứ mà chúng ta đang có. Chúng ta không có gọi là cứ đạt được cái mới, rồi sau một thời gian chán rồi chúng ta lại phải muốn cái mới nữa. Thế là chúng ta cứ muốn mới hoài mà chúng ta không có gọi là trân trọng những thứ mà mình đang có ha. Đó, thì cái kỹ thuật đầu tiên mà quyển sách này giới thiệu đó là tưởng tượng tiêu cực. Đơn giản thôi là tưởng tượng mình mất đi những cái thứ mà mình đang có. Đó, tưởng tượng mất đi thì mình sẽ cảm giác như thế nào, và chúng ta sẽ rồi lại trân trọng những thứ mình đang có ha. Và hôm nay chúng ta sẽ qua cái chương tiếp theo, đó là sự lưỡng phân của quyền kiểm soát. Sự lưỡng phân của quyền kiểm soát. Và nếu mà đủ thời gian thì chúng ta sẽ đọc tiếp một chương nữa, đó là thuyết vận mệnh, để coi những nhà khắc kỷ sẽ suy nghĩ như thế nào. Ok, đợi mình check comment cái rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. Hi, chào Trọng Nghĩa nha. Hi, chào Bông Bông, lâu quá không gặp Bông Bông. Hi, chào Ngọc Bảo nha. Ok, chương 5, sự lưỡng phân của quyền kiểm soát, về việc trở nên bất khả chiến bại. Theo Epictetus, lựa chọn quan trọng nhất trong đời là chúng ta nên tập trung vào những thứ bên ngoài hay là bên trong mình. Phần lớn mọi người chọn vế thứ hai vì họ nghĩ rằng những tổn hại và lợi ích đến từ bên ngoài bản thân. Thế nhưng, theo Epictetus, một triết gia, một người thấu hiểu triết lý khắc kỷ, sẽ chọn điều ngược lại. Anh ta sẽ tìm kiếm mọi lợi ích và tổn hại từ chính bản thân của mình. Cụ thể hơn, anh ta sẽ từ bỏ những phần thưởng mà thế giới bên ngoài mang lại nhằm đạt được sự bình yên, tự do và thanh thản. Với lời khuyên này, Epictetus đảo ngược logic thông thường trong việc thỏa mãn mong muốn. Nếu bạn hỏi mọi người cách để đạt được sự mãn nguyện, phần lớn sẽ nói rằng bạn phải nỗ lực để có được nó, bạn phải vạch ra các chiến lược giúp bạn thực hiện mong muốn của mình rồi triển khai chúng. Nhưng theo Epictetus, chúng ta không bao giờ có thể vừa hạnh phúc, vừa khao khát những thứ không có trong hiện tại. Ông cho rằng một chiến lược khả quan hơn để đạt được mục tiêu là chỉ đặt mục tiêu hướng đến những thứ dễ dàng đạt được, và lý tưởng nhất là hướng đến những thứ mà bạn chắc chắn có thể đạt được. Trong khi hầu hết mọi người tìm kiếm sự mãn nguyện bằng cách thay đổi thế giới xung quanh họ, Epictetus khuyên chúng ta tìm kiếm sự mãn nguyện bằng cách thay đổi chính bản thân mình. Chính xác hơn là thay đổi những mong muốn của mình. Và ông không phải người duy nhất đưa ra lời khuyên này.

nên đặt vào những thứ, đặt cái hy vọng của mình vào những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn. Chẳng hạn chúng ta đặt một cái mục tiêu gần, đó là chúng ta quyết định là hôm nay mình phải làm thêm được cái việc này. Đó, các bạn đặt cái hy vọng vào việc đó, và khi các bạn làm thêm được, các bạn thực hiện được việc đó thì các bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Thay vì đặt một cái mục tiêu quá xa là chúng ta phải gọi là phải được lên chức. Đó, chúng ta chỉ vui khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu cuối cùng là được thăng chức thôi. Thế là trong cái quá trình tới khi mà các bạn được thăng chức, các bạn không lúc nào cảm thấy thỏa mãn cả, lúc nào cũng phải cố gắng nữa lên, phải cố gắng, phải này phải nọ, và cuối cùng chúng ta không có happy với những thứ mà chúng ta đang làm ở hiện tại ha. Cái này là nó cũng giống như cái cuốn sách mà Tâm Lý Học Thành Công á, là thay vì đặt cái sự hài lòng ở cái kết quả thì chúng ta đặt cái sự hài lòng ở cái quá trình mà chúng ta làm đó. Ok, giờ thì hãy tập trung vào vế thứ hai của sự tam phân quyền kiểm soát và những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát, chẳng hạn như việc mặt trời có mọc vào ngày mai hay không. Dành thời gian và năng lượng để bận tâm đến những thứ thuộc về vế này thì quả thật là ngu ngốc, vì ta hoàn toàn không thể kiểm soát được chúng. Thời gian và năng lượng mà ta bỏ ra sẽ không có bất cứ tác động nào đến kết quả của các sự kiện, chỉ tổ phí hoài thời gian và năng lượng. Như Marcus nhận xét, đừng làm những hành động vô ích. Điều này dẫn đến vế thứ ba của sự tam phân quyền kiểm soát, những thứ ta có thể kiểm soát một phần. Chẳng hạn, xét đến việc thắng cuộc trong một trận quần vợt, mặc dù không nắm được chắc được phần thắng, nhưng ta có thể hy vọng rằng hành động của mình tác động đến kết quả, do đó ta có thể kiểm soát một phần. Nếu vậy, liệu một người theo chủ nghĩa khắc kỷ có quan tâm đến quần vợt hay không? Anh ta có dành thời gian và năng lượng để cố gắng thắng cuộc hay không? Chúng ta có thể cho rằng anh ta sẽ không làm như vậy, bởi lẽ không có toàn quyền kiểm soát kết quả trận đấu, thế nên anh ta luôn có khả năng thua cuộc. Nhưng mà nếu thua cuộc, anh ta rất có thể sẽ bị buồn bực, và như vậy sự bình thản của anh ta sẽ bị xáo trộn. Khi đó có thể suy nghĩ rằng hướng đi an toàn hơn với người theo chủ nghĩa khắc kỷ này có lẽ là hạn chế chơi quần vợt. Tương tự, nếu đề cao sự bình thản, có lẽ anh ta sẽ cũng không nên mong cầu vợ mình phải yêu mình, vì bất kể anh ta có làm gì đi chăng nữa, vẫn có khả năng là người vợ sẽ không yêu anh ta và anh ta sẽ rơi vào đau khổ. Giống như vậy, anh ta cũng không nên mong cầu sếp sẽ tăng lương cho mình, vì bất kể anh ta có làm gì đi chăng nữa, vẫn có khả năng vị sếp kia sẽ không tăng lương cho anh ta và anh sẽ cảm thấy thất vọng. Kỳ thực, nếu nghĩ tiếp theo hướng này, anh ta thậm chí không nên cầu hôn vợ mình hoặc là ứng tuyển vào công việc của hiện tại, vì đó đều là những tình huống mà anh ta có thể bị từ chối. Nói cách khác, người ta có thể kết luận rằng các nhà khắc kỷ sẽ không can dự vào những thứ mà họ chỉ có thể kiểm soát một phần. Nhưng vì phần lớn những thứ xảy ra trong cuộc sống đều là những thứ ta chỉ có thể kiểm soát một phần, thế nên các nhà khắc kỷ sẽ không can dự vào khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Thế nên các nhà khắc kỷ sẽ không can dự nhiều vào khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Thay vào đó, họ sẽ sống thụ động và thu mình, giống như những người mắc chứng trầm cảm không thể tự thức dậy vào mỗi sáng. Thế nhưng chúng ta nên nhớ rằng các nhà khắc kỷ không hề sống thụ động và thu mình. Ngược lại, họ dấn thân vào cuộc sống thường ngày. Điều này dẫn đến hai kết luận. Hoặc là các nhà khắc kỷ là những kẻ đạo đức giả, không sống đúng theo nguyên tắc của họ, hoặc là trong lập luận trên, có lẽ chúng ta đã hiểu sai nguyên tắc của phái khắc kỷ. Giờ tôi sẽ biện luận cho vế thứ hai. Hãy nhớ rằng mục tiêu đặt ra cho bản thân. Ok, cái vừa rồi chúng ta vừa đọc là một cái sự phản biện. Có nghĩa là nhiều người nghĩ rằng nếu mà chúng ta không đặt cái kỳ vọng vào cái kết quả đạt được, thế thì chúng ta phấn đấu làm cái gì? Đó, nếu mà chúng ta không đặt cái kỳ vọng vào việc được thăng chức đi, đó thì thôi, bỏ ngay từ đầu, coi như là chúng ta không có phiền lo gì cả, chúng ta không phấn đấu, chúng ta không hy vọng thì không sầu đâu ha. Thì nếu mà lập luận, nếu mà chúng ta hiểu cái nghĩa của những nhà khắc kỷ như vậy, thì như vậy thì mọi nhà khắc kỷ là những kẻ là hướng nội, đúng không? Không, chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ ngồi chỗ, không có mục tiêu, không có gì cả. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Những nhà theo chủ nghĩa khắc kỷ là những người gọi là rất là chủ động ha, không hề sống thu mình. Như vậy thì cái lập luận thứ hai là chúng ta đã hiểu sai cái nguyên tắc của phái khắc kỷ rồi. Đó, bây giờ tác giả sẽ biện luận cho cái vế thứ hai. Hãy nhớ rằng mục tiêu tự đặt ra cho bản thân là thứ ta có quyền kiểm soát. Tôi cho rằng khi một người khắc kỷ tập trung vào những thứ anh ta chỉ có thể kiểm soát một phần, chẳng hạn như việc thắng một trận quần vợt, anh ta sẽ vô cùng thận trọng về những mục tiêu đặt ra cho bản thân. Cụ thể, anh ta sẽ thận trọng đặt ra những mục tiêu bên trong là nội tại thay vì là bên ngoài, ngoại tại.

Khắc Kỷ là một cái tiền đề cho cái quyển Tâm lý học thành công á. Không biết là cái tác giả của quyển Tâm lý học thành công có nghiên cứu về cuốn này không, nhưng mà suy ra thì nó rất là giống nhau ha. Ai, chào chú Thành Đức nha. Chào mừng chú Thành Đức lần đầu tiên đến với livestream. Hai, chào Võ Ngọc, chào Trần Hùng nha, chào Huyền Nguyễn. Ok Hùng ơi. Rất rất cảm ơn mọi người đã gọi là theo dõi và ủng hộ mình. Rất lâu các bạn hay những bạn coi livestream là thường là nghe từ đầu tới cuối livestream thường là tiếng mấy 2 tiếng luôn mà các bạn nghe hết luôn, mình rất là cảm ơn mọi người ha. Và mọi người coi lại trên YouTube rất nhiều. Mình biết á, là sẽ có những cái video gọi là tóm lược lại giống như chủ nghĩa khắc kỷ, sẽ có những cái video gọi là tóm gọn lại coi rất là nhanh, khoảng mười mấy phút là coi xong rồi, nhưng mà rất cảm ơn mọi người là nghe mình đọc hết cả quyển sách như vậy. Sao quên được bông bông ơi, không biết là bông bông còn làm bánh không. Ai, chào Hiếu Quyền nha. À, chào Tuấn Anh, Stephen. Tuấn Anh nói quyển này hay, triết học nhưng dễ nghe thật. Đúng rồi, mình thấy quyển này thích thật các bạn. Nói là triết học nhưng mà rất dễ hiểu ha. Viết ra rất dễ hiểu, rất thực tế. Chứ không phải như là những cái quyển triết học trước mà chúng ta đọc gọi là rất là khó hiểu. Quyển này gọi là viết ra xong rồi giải thích một cách có ví dụ để chúng ta hiểu rất là rõ. Ok Thiên Hùng ơi. Hai, chào Khải Tú. Hùng chia sẻ là ví dụ khi tranh luận với ai đó, mình sẽ đặt mục tiêu và tìm ra được sự thật cuối cùng và có thể hiểu rõ vấn đề, chứ mình không đặt mục tiêu là phải tranh luận sao cho thắng đối phương. Đúng rồi Hùng ơi. Hai, chào Duy Nguyễn. Ok, thì mình tóm gọn lại cái cuốn mà Tâm lý học thành công á, thì họ cái quyển đó thì tác giả của quyển đó mình quên tên rồi, nhưng mà họ nghiên cứu chúng ta nên đặt cái tư duy như thế nào để đạt được cái sự thành công. Và tác giả đã nghiên cứu rất là nhiều, chẳng hạn như là tác giả nghiên cứu một cái đội bóng, tại sao mà một cái đội bóng bầu dục ở bên Mỹ lại đa phần những cái người mà chơi bóng chuyên nghiệp á lại xin vào cái tháng, mình ví dụ mình không nhớ chính xác tháng mấy ha, giống như tháng 1, 2 và tháng 3 đó, thì họ nghiên cứu họ mới nhận ra rằng đó là những người mà sinh vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3 thì họ sẽ có một cái khoảng thời gian lâu hơn trước cái buổi mà được tuyển chọn khi mà còn nhỏ nha, khi mà còn nhỏ luôn nha, khi mà còn học cấp 1, cấp 2 á, chẳng hạn như buổi tuyển chọn để được lựa vào đội tuyển đi là tháng 12, thì những người mà sinh đầu tháng sẽ có cả một cái năm, đó là khi mà còn nhỏ thì chỉ cần khác biệt nhau trong việc luyện tập 1 năm là khác biệt nhiều lắm ha. Thì nhờ cái việc còn nhỏ mà họ đã được lựa chọn vào những cái đội tuyển như vậy, và sau cấp 2 rồi sau cấp 3 họ được chắt lọc từ từ từ á, thì tự nhiên khi mà ở trong một cái đội tuyển bóng chuyên nghiệp của bên Mỹ thì tự nhiên hầu hết mọi cái cầu thủ đều sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3. Đó là tác giả mới phân ra. Thì cái việc mà sự thành công đến như vậy là nhờ đâu? Thì cái việc mà nhờ vào cái việc có khoảng thời gian lâu hơn để luyện tập thì cái đó là không nói ha. Nhưng mà có một cái nữa là họ đạt được những cái thành công nhỏ nhiều hơn. Đó giống như là khi mà còn còn nhỏ cấp 1 á, tự nhiên các bạn chơi bóng, các bạn có thời gian lâu hơn để tập bóng. Đó là các bạn chơi giỏi hơn người ta, tới khi mùa tuyển chọn các bạn được chọn vào. Thế là các bạn thấy cảm thấy thích, các bạn cảm thấy tự hào khi mà được chơi cái môn bóng này. Thế là các bạn vẫn tiếp tục chơi hoài và các bạn càng ngày càng giỏi hơn. Còn những người mà gọi là tới buổi tuyển chọn không được chọn, thế là họ cảm thấy thất vọng, họ từ từ và họ đánh mất cái niềm. Cái này là những đứa trẻ ha. Họ những cái đứa trẻ đó đánh mất cái niềm ham muốn chơi bóng của nó, tại vì nó không được chọn vào đội tuyển, nó không được chơi nhiều nữa, thế là từ từ nó mất đi cái cảm giác thích thú. Thì cái việc này đặt ra cái vấn đề là chúng ta nên đặt cái mục tiêu của chúng ta ở ở gần thôi, những mục tiêu rất ngắn mà chúng ta có thể hoàn thành được từ từ đó. Thì thay vì đặt một cái mục tiêu thật là dài thật là cái mục tiêu cuối cùng, chẳng hạn như phải đứng nhất lớp, phải là triệu phú, phải là vân vân vân, thì cái khoảng thời gian mà đạt được cái vấn đề đó nó rất là xa. Và nếu như mà chúng ta không đạt được một lần thôi thì coi như chúng ta sẽ cảm thấy chết chán nản, chúng ta cảm thấy chúng ta là một kẻ thất bại và chúng ta gọi là bỏ luôn, chúng ta không có theo đuổi cái vấn đề đó nữa, coi như chúng ta là thất bại thật ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt cái mục tiêu chúng ta, cái sự thỏa mãn chúng ta và những mục tiêu nhỏ hàng ngày thôi mà chúng ta có thể làm được liền á, thì chúng ta sẽ liên tục thỏa mãn và chúng ta sẽ liên tục vươn lên, thì cho dù tới cái ngày thi cử đó chúng ta không có thắng, nhưng mà cái mindset của chúng ta là chúng ta không phải là cần phải thắng cái cuộc thi đó, mà cái mindset của chúng ta là chúng ta chỉ cần vượt qua bản thân mình mỗi ngày thôi, thì cho dù có thất bại việc đó chúng ta vẫn sẽ cố gắng để chúng ta thi tốt vào cái kỳ sau và chúng ta không bỏ cuộc. Và càng ngày những cái người như vậy, những cái người mà có những cái tư duy gọi là coi cái việc thành công là một cái quá trình, chúng ta đạt được từng chút mỗi ngày trong cái khả năng chúng ta là cái sự thành công, thì họ sẽ cứ cố gắng hoài, họ phấn đấu hoài mà họ không có sự chán nản trong cái quá trình làm việc ha. Nên cuối cùng là họ thành công. Đó là cái quyển mà tư duy về tâm lý học thành công đó, nó đơn giản chỉ như vậy thôi. Đó, thay vì đặt cái mục tiêu ở cái đích đến thì chúng ta đặt mục tiêu ở cái quá trình làm hàng ngày chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ liên tục chúng ta làm, chúng ta cố gắng hoài và chúng ta không có cái cảm giác chán nản, chúng ta vẫn giữ được cái cảm giác thích thú trong mọi việc chúng ta làm ha. Đó, thì thêm cái thuyết này thì nó cơ bản hơn nữa. Cái chương vừa rồi của quyển Chủ nghĩa khắc kỷ này nó nêu ra một cái vấn đề nó còn cơ bản hơn. Đó, là chúng ta sẽ có những thứ mà chúng ta làm được, chúng ta kiểm soát được, và những thứ mà chúng ta không kiểm soát được. Như vậy chúng ta chỉ cần đặt cái sự quan tâm, đặt cái mục tiêu của chúng ta vào những thứ mà chúng ta kiểm soát được, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ đạt được nó, chúng ta sẽ làm được nó, và coi như là lúc nào chúng ta cũng thỏa mãn. Đó, đừng có đặt cái mục tiêu xa quá, cái đó là trời định ha. Chẳng hạn như là chúng ta muốn đạt giải nhất hay là gì vân vân, thì nó nhiều yếu tố lắm, chúng ta không có quản lý được cái đó. Chúng ta chỉ đặt cái mục tiêu nội tại là chúng ta sẽ cống hiến hết mình, chúng ta sẽ làm việc hết mình, chúng ta sẽ chơi hết mình. Đó, được hay không thì không quan trọng. Đó, chúng ta gọi là làm hết mình nhưng mà không có đặt hy vọng vào kết quả cuối cùng, thì chúng ta cứ cố gắng hoài, chúng ta cứ phấn đấu hoài, và lúc nào chúng ta cũng cảm giác được thỏa mãn vì chúng ta đã đạt được cái mục tiêu của mình đặt ra. Thì mình nghĩ cái nguyên lý của đạo Phật thì nó cũng giống như vậy, theo mình hiểu về đạo Phật ha. Thực ra thì nói về cái đạo thì mỗi người diễn giải một cách khác nhau, nhưng mà theo mình hiểu về bên đạo Phật thì nó cũng giống như vậy ha, tương tự như vậy. Nó sẽ làm chúng ta gọi là đỡ bị stress hơn rất nhiều. Tại vì khi mà các bạn đi làm công việc bên ngoài hoặc là làm bất cứ gì á, thường thường các bạn đặt cái mục tiêu giống như là những cái cuốn mà self-help á, đặc biệt là những cuốn self-help hay dạy làm giàu vân vân, thì phải đặt một cái mục tiêu là kiếm được triệu đô trong năm rồi vân vân. Trời, stress lắm các bạn thức dậy lúc nào cũng nghĩ trong đầu cái vấn đề đó, là tự nhiên căng thẳng lắm, tại vì nó còn xa quá, cái con đường nó còn xa quá, nó làm chúng ta lúc nào cũng gọi là stress hết á. Thay vì vậy thì có một cái cách cũng tương tự luôn. Cách này là mình nhớ là đọc một cái quyển nào của một cái người gọi là triệu phú ở thành Babylon á, thì chỉ đơn giản là mỗi ngày ông dành ra buổi tối suy nghĩ, viết ra 5 điều mục tiêu mà ngày mai sẽ phải làm được. Đó là theo cái nguyên lý này luôn đó, viết ra 5 điều mà mục tiêu ngắn thôi mà ngày mai có thể làm được. Thế là mỗi ngày ông hoàn thành mọi cái mục tiêu, 5 mục tiêu ông đề ra, thế là tự nhiên cuối cùng ông trở thành triệu phú. Ông chả phải đặt cái mục tiêu là hết năm nay phải thành triệu phú, nó stress lắm các bạn ha. Ông đặt mục tiêu từng ngày như vậy, cuối cùng sau khoảng 1 năm, sau khoảng 2 năm, ông làm được rất nhiều thứ. Đó các bạn thử thì tất cả những cái biện pháp, những cái phương pháp đó, rất là nhiều quyển sách nêu ra những phương pháp đó, thì nó nói chung một cái nguyên lý này hết ha, chung một cái, mình thấy là chung một cái nguyên lý ở trong cái chương này của Chủ nghĩa khắc kỷ cả. Đó là tập trung đặt cái mục tiêu và những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, chúng ta có thể làm được, và chúng ta làm nó đi, chúng ta đạt được nó đi. Còn cái những thứ mà gọi là trời quyết ha, thiên thời địa lợi nhân hòa, đó, cái thiên thời đó là của trời, trời định rồi, chúng ta không có thế thiên hành đạo được, thì coi như là thôi, đừng quan tâm, đừng để nó làm chúng ta stress ha. Ok, Vông Vông ơi, Hùng chia sẻ vậy nếu chơi FX chứng khoán thì nên đặt mục tiêu là luôn làm theo quy tắc mình đặt ra, nên đặt mục tiêu là kiếm 200 triệu, 500 triệu. Đúng rồi đó Hùng ơi, nói chơi chơi nói đùa như vậy nhưng mà thật ra đúng rồi, mà rất là khó ha. Nghĩa là nếu mà bạn nào chơi theo kiểu trường phái phân tích kỹ thuật á, thì đặt mục tiêu là cứ đúng đúng cái kỹ thuật thì bán, cho dù có lỗ thì cũng phải lỗ ha, rồi chốt lỗ, cho dù có lời lời khi mà chơi chứng khoán, chơi cái gì đầu tư ấy, chúng ta lỗ thì chúng ta sẽ muốn gỡ lại, cuối cùng là lỗ tới mức đó chúng ta không cắt và cuối cùng là nó lại xuống nữa chúng ta lỗ thêm nữa, hoặc là lời tới mức đó là chúng ta tham, chúng ta muốn lời nữa chúng ta vẫn giữ cái cổ phiếu đó, vẫn giữ cái mã đó, thì cuối cùng là chúng ta cũng gọi là cuối cùng khi mà nó xuống chúng ta không còn lời nữa, chúng ta thành ra lỗ đó. Nói thì rất dễ nhưng mà chúng ta sẽ bị yếu tố cảm xúc chi phối rất là nhiều đó. Vĩnh Trường chia sẻ mục tiêu có người yêu là quá xa. Đúng rồi đó, bây giờ các bạn đặt mục tiêu là tôi phải có người yêu là rất là khó ha. Thế vì vậy chúng ta phân tích ra để có được cái tình yêu này chúng ta làm gì? Tình yêu của người khác là do người khác quyết định, mình đâu ảnh hưởng được đâu, như tác giả đã nói á, thì thay vì là muốn được vợ yêu hay là người yêu gì đó, chúng ta đặt ra cái mục tiêu nội tại là chúng ta sẽ gọi là làm hết sức khả năng mình để cho họ thấy là mình yêu như thế nào đó, cố gắng tốt bản thân lên rồi từ từ khiến cho họ yêu mình hơn, vân vân vân vân. Đó, chú tâm vào những thứ mà mình có thể làm được ha, chứ không có phải đặt mục tiêu là bắt buộc người đó phải yêu mình, rồi tới chừng mà người đó không yêu mình thì lại gọi là thất tình đau khổ rồi quỵ lụy rồi vân vân vân ha, đắm chìm trong men say kiểu kiểu như vậy. Huy Nguyễn chia sẻ triết lý của đạo Phật là không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai và an trú trong hiện tại, tức là tận tụy nỗ lực chánh niệm trong hiện tại sẽ có được sự an lạc và thành tựu ở trong tương lai. Ok Huy Nguyễn ơi, theo mình hiểu nha, câu đó thì không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại, thì theo mình nghĩ thì cũng giống như cái chủ nghĩa này luôn ha, cũng giống như những gì mình hiểu, nghĩa là sống ở hiện tại, đạt được những thứ mình có thể đạt được, đừng nhìn xa quá, nhìn xa quá rồi tất nhiên là chúng ta nhìn xa để chúng ta biết cái hướng chúng ta đi, chẳng hạn như là các bạn muốn trở thành bác sĩ kỹ sư gì đó thì chúng ta nhìn xa để chúng ta tưởng tượng tương lai chúng ta sẽ được thành bác sĩ, nhưng mà chúng ta sẽ phân tích ra những thứ chúng ta có thể làm hiện tại, những thứ mà trong nội tại chúng ta hoàn toàn có quyền kiểm soát, chúng ta tập trung đặt mục tiêu vào đó để đi từng bước tới cái được đạt được cái bác sĩ kỹ sư ha. Đó ok, mình thấy chương này rất hay, chương này rất hay, rất đơn giản nhưng mà giải thích về cái nguyên lý, về cái việc gọi là những thứ chúng ta có thể kiểm soát được và làm sao để chúng ta gọi là này gọi là tên chương là gì ta, đạt được sự thanh thản ở hiện tại ha, cho dù vẫn đang cố gắng rất nhiều, vẫn hy vọng rất nhiều nhưng mà vẫn luôn luôn thanh thản, đó là sự lưỡng phân của quyền kiểm soát. Ok, chúng ta qua thêm một chương nữa là đến với chương 6, tên rất là hay, thuyết vận mệnh, buông bỏ quá khứ và cả hiện tại. Các nhà khắc kỷ cho rằng một cách để giữ sự bình thản là tin rằng những thứ xảy đến với chúng ta là vận mệnh, là ý trời á. Theo Seneca, giống như mà kiểu Gia Cát Lượng các bạn, ý trời á. Các nhà khắc kỷ cho rằng một cách để giữ sự bình thản là tin rằng những thứ xảy đến với chúng ta là vận mệnh. Theo Seneca, chúng ta nên thuận theo vận mệnh, bởi lẽ đó là một niềm an ủi lớn khi mà vận mệnh song hành với vũ trụ mà ta đang trôi dạt trong đó. Theo Epictetus, cần phải luôn tâm niệm rằng chúng ta chỉ là những diễn viên trong một vở kịch của người khác, hay nói chính xác hơn, của vận mệnh. Chúng ta không thể chọn vai diễn của mình trong vở kịch này, nhưng bất kể được phân vai nào, chúng ta cũng phải diễn hết khả năng. Nếu được vận mệnh phân vai người ăn xin, thì chúng ta cần phải diễn vai đó thật tốt. Tương tự, nếu chúng ta được phân vai vua chúa, nếu muốn cuộc đời của mình trở nên tốt đẹp, Epictetus khuyên chúng ta thay vì mong muốn mọi sự thuận theo ý của mình, chúng ta hãy làm cho những mong muốn của mình thuận theo mọi sự. Nói cách khác, chúng ta nên mong cầu mọi sự xảy đến đúng như là chúng cần phải xảy đến. Cái này tóm gọn cho một câu của Gia Cát Lượng là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên các bạn ha. Y chang luôn, y chang câu này luôn. Marcus cũng tin vào thuyết vận mệnh, làm trái đi tức là chống lại tự nhiên, và mọi sự chống đối này sẽ gây phản tác dụng. Nếu điều chúng ta truy cầu là một cuộc sống tốt đẹp,

mà nó còn có một cái kiểu là vận mệnh nó nằm ở quá khứ ha. Thì nếu mà một người tin vào cái thuyết vận mệnh tương lai theo mình hiểu nha, nghĩa là mọi người tin vào là mọi thứ là đều do ý trời, chúng ta có làm gì thì cái outcome, cái kết quả đều là do trời quyết định ha. Như vậy nếu đặt vào cái niềm tin là ý trời, mọi thứ do ý trời mà nằm ở tương lai, thì coi như chúng ta chả cố gắng gì cả, tại vì mọi thứ trời quyết định được rồi, chúng ta không làm gì thì nó cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, tại trời định định sẵn rồi. Giống như chúng ta là vua thì chúng ta không làm gì chúng ta cũng là vua, chúng ta có làm thì chúng ta cũng là vua thôi, làm để làm gì nếu mà chúng ta tin rằng mọi thứ đã được trời định ha. Đó, nhưng mà ở đây tác giả đặt một cái thuật ngữ, cái quan điểm đó là sai nha, cái quan điểm đó là sai. Tại vì nếu mà những nhà khắc kỷ họ tin vào vận mệnh, nhưng mà nếu họ tin là mọi thứ đều đã được sắp đặt hết rồi, thì không chỉ ở ở những nhà khắc kỷ nha, cái này là một cái triết lý của Phật giáo nữa, là nếu mà chúng ta nghĩ mọi thứ đã do trời định rồi thì chúng ta cố gắng để làm gì, đúng không? Ta đâu có thay đổi được tương lai đâu. Đó, nhưng mà các nhà khắc kỷ thì quan điểm khác, là họ tin vào cái thuyết vận mệnh về quá khứ và vận mệnh về hiện tại. Để mình đọc lại cái nữa, mình cũng chưa hiểu lắm. Hiểu về tương lai thì hiểu rồi á. Để coi về quá khứ và hiện tại ha. Còn khi một người tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ, cô ấy sẽ có thái độ tương tự đối với các sự kiện trong quá khứ. Khi mà quyết định làm việc gì đó, cô ấy sẽ luôn tâm niệm rằng những hành động của cô ấy không có tác động đến quá khứ. Một người như vậy sẽ ít khi bỏ thời gian và năng lượng để nghĩ đến chuyện quá khứ có thể khác đi như thế nào. Mình vẫn chưa hiểu. Cái việc mà quá khứ không thay đổi thì mình hiểu rồi. Cái việc mà mọi hành động cô ấy á, không thay đổi gì đến quá khứ á, thì đó là lẽ thường tình, common sense mà, đúng không? Thì coi như là hiểu rồi. Nhưng mà cái câu vận mệnh và quá khứ, và khi tin vào cái vận mệnh và quá khứ, liên kết giữa vận mệnh tương lai và quá khứ, thì mình chưa hiểu ha. Nếu mà nói như vậy thì cái việc, cái câu nói mà ý trời hay là vận mệnh mà chúng ta tưởng tượng quá khứ, nó đâu có nghĩa gì đâu. Ok, bạn nào hiểu rõ hơn thì bình luận phía dưới giúp mình nha. Theo mình hiểu cái chương này, ý của tác giả nói là vẫn vẫn như ý của chương cũ ha, có nghĩa là chúng ta cố gắng hoàn toàn làm những việc mình có thể, còn được hay không là do ý trời, do cái đó là do trời định. Thì khi mà chúng ta có không đạt được thì chúng ta cũng cảm giác thanh thản, tại vì chúng ta quan niệm rằng gọi là trời không cho chúng ta cái việc đó thì coi như là chúng ta không đạt được, vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Còn không biết cái ý của tác giả chương này có khác không thì mình cũng chưa có hiểu lắm về cái câu mà vận mệnh của hiện tại với vận mệnh của quá khứ lắm. Ok, check comment cái của mọi người suy nghĩ như thế nào. Huynh chia sẻ, muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên là của Gia Cát Lượng, còn đối với Chu Du là trời sinh Du sao còn sinh Lượng. Chu Du là một cái vị mà cứ một cái vị rất là giỏi ha, một cái vị gọi là gì ta, quân sư rất là giỏi, nhưng mà mọi cái kế hoạch mà trước khi gặp Gia Cát Lượng thì ông rất giỏi ha, ông rất là thành công, nhưng mà sau khi gặp Gia Cát Lượng mọi cái kế hoạch ông đưa ra đều bị Gia Cát Lượng đánh bại. Thế là ông hét lên to so với lên trời là trời sinh Du sao còn sinh Lượng. Sau đó thì tự tử hay sao mình quên rồi. Hùng chia sẻ chủ nghĩa khắc kỷ tiếng Anh là Stoicism, mình vừa tra cho các bạn nếu chưa biết. Mình thích đi theo chủ nghĩa khắc kỷ này rồi, sống thuận tự nhiên, hạnh phúc nhưng không quá bị động như là đạo Phật, và cố gắng sống thật tốt cuộc đời của mình. Đó, rất hay ha. Bị động, có bạn hỏi bị động là gì? Hùng chia sẻ là bị động là không tác động đến thế giới. Thì mình cũng quan niệm giống như Hùng, nhưng mà mình không biết là mình có hiểu sai về đạo Phật không. Bên đạo Phật thì coi như là họ cũng giống giống, nhưng mà nó khác khác so với chủ nghĩa khắc kỷ, có nghĩa là họ không cần hy vọng gì cả, thì cứ coi mọi thứ như là nó diễn ra. Chẳng hạn như là cái này thì nó hơi giống về bên Khổng Tử xíu ha, thì giống như là coi cái việc các bạn Khổng Tử hay Lão Tử mình quên rồi, mình hay lộn hai đó. Mình nhớ có một cái ví dụ là cái vị Lão Tử, hình như là Lão Tử không phải Khổng Tử, Lão Tử vào một cái đám ma, thì thay vì vào đám ma mọi người khóc, mọi người buồn, mọi người sầu thảm, thì ông và các người bạn gọi là chơi nhạc rồi celebrate, gọi là celebrate là hân hoan chào đón cái việc mà người này chết đi đó, coi việc đó là rất là vui. Thì mọi người hỏi: ôi mày có bị điên không, sao mày vậy? Thì ông này mới trả lời là: ờ, sinh lão bệnh tử, chết là điều tất nhiên, làm sao tránh khỏi. Chúng ta thất vọng, chúng ta gọi là buồn chán, tại vì chúng ta hy vọng là người đó sẽ còn sống, nhưng mà cuộc đời chắc chắn phải chết rồi đó. Nhiều khi chết nếu mà quan niệm còn kiếp sau nữa thì nhiều khi người ta còn được thanh thản, thế thì tại sao phải buồn thảm khi mà một cái việc đó chắc chắn nó sẽ diễn ra, không thể cản được và nó xảy ra ha, tại sao chúng ta phải buồn đó. Thì theo cái quan điểm đó thì mình hiểu á, thì giống như là thay vì gọi là hy vọng về những thứ gọi là nó xảy ra thì nó rất bình thường, chẳng hạn như là lấy một cái ví dụ khác đi, nói chung là cái bài hát mà hy vọng thật nhiều thất vọng cũng thật nhiều á, thì sẽ diễn giải cái đó ha. Là các bạn hy vọng thật nhiều thì khi mà các bạn không đạt được thì các bạn thất vọng thật nhiều, và nếu các bạn đạt được thì các bạn sẽ ôi vui mừng thật nhiều. Thì nó làm cho cái cảm xúc chúng ta gọi là vui buồn lẫn lộn, nó cứ đi lên đi xuống. Còn nếu mà chúng ta gọi là không có mong chờ cả, chúng ta không hy vọng gì cả, chúng ta coi mọi thứ như là nó sẵn có như vậy, chúng ta coi vũ trụ hoạt động như nó, mặt trời lên mặt trời xuống, có mặt trời lên thì chúng ta nhìn lên trời, chúng ta ôi nó không có nói là ồ bầu trời hôm nay đẹp quá, mà chúng ta cứ coi có mặt trời có bầu trời à thì nó bình thường mà, nó đâu có gì đâu. Thì coi như là ở trong lòng chúng ta luôn luôn gọi là một cái đường thẳng như vậy, chúng ta luôn luôn đạt được cái sự bình an ha, theo mình hiểu như vậy. Còn ở đây thì cái vấn đề cơ bản cốt lõi mà chủ nghĩa khắc kỷ đặt ra thì nó sẽ khác với cái quan niệm như vậy đó. Chẳng hạn như quan niệm đạt được cái niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, thì thay vì chúng ta thích nghi về những thứ mà chúng ta có được, thì chúng ta cứ dành thời gian ra, chúng ta sẽ tưởng tượng chúng ta mất đi cái thứ đó đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ lại vui lại, chúng ta sẽ trân trọng những thứ mà chúng ta đang có ha. Đó là một cái phương pháp gọi là suy nghĩ tiêu cực của chủ nghĩa khắc kỷ này. Nói ra thì có vẻ giống giống nhưng mà mình thấy là nó khác với bên đạo Phật đó. Một bên là coi như là không quan tâm gì hết, một bên là có quan tâm nhưng mà sử dụng một cái phương pháp gọi là làm cho chúng ta trở nên gọi là tích cực hơn, đúng rồi, cái từ đó là tích cực hơn ha, tích cực hơn đó. Rồi là giống như các bạn có thất bại đi, nhiều khi chúng ta làm cái đó chúng ta không đạt được cái đó, nhưng mà sau đó bạn ngồi thiền xuống, các bạn đang thất vọng, bạn ngồi thiền xuống, nhưng mà chúng ta đang có những thứ khác vẫn còn rất tốt, chúng ta vẫn còn cơ hội để làm lại cái đó, chúng ta vẫn còn một cuộc đời, chúng ta vẫn còn thời gian để cố gắng, chúng ta chưa mất hết tất cả đó. Chúng ta đặt trường hợp ra, tưởng tượng chúng ta mất nhiều hơn cái thất bại đó đó, thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy trân trọng. Cho dù mình thất bại cái đó nhưng mà mình vẫn còn nhiều thứ mà, mình vẫn còn cái để cố gắng mà, vẫn còn vực dậy được mà. Thế là chúng ta lại cảm thấy trân trọng, cho dù chúng ta đang thất bại mục tiêu đó nhưng mà vẫn trân trọng những cái chúng ta hiện có, chúng ta không thấy buồn, chúng ta tiếp tục cố gắng lên ha. Đó, thì mình thấy có cái điểm khác nhau giữa, có những điểm giống và khác nhau. Giống như vừa rồi, hai cái chương vừa rồi là khá giống bên đạo Phật ha, thì có những điểm giống và khác nhau giữa chủ nghĩa khắc kỷ với đạo Phật. Hùng chia sẻ tóm vấy lại là quá khứ và hiện tại vừa xảy ra là những việc không thể thay đổi. Mình nghĩ đó chỉ là cách dùng từ của sách thôi. Và ý sách muốn nêu lên là những người thường hay nghĩ về quá khứ rồi than thở, giá mà thế này, giá mà thế kia. Mình cũng không có hiểu lắm về cái chương vừa rồi. Chương vừa rồi là chương hơi khó hiểu về viết về vận mệnh. Nhưng mà... chương vừa rồi thì mình nghĩ nha, là nó giống với cái đạo Phật và cái câu mà bạn Huyền Nguyễn lúc nãy chia sẻ, cái câu mà không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú ở trong hiện tại á, đó là giống câu vừa rồi. Huy Huynh thì giải thích là Vận mệnh là thứ đã diễn ra, còn tương lai thì cứ cố gắng làm, ai biết trời định như thế nào. Cái khúc này từ vận mệnh hơi rối nhở. Đó. Có thể là khi mà dịch qua cái từ mà tiếng Anh qua tiếng Việt á thì không biết dùng cái từ đúng không. Tự nhiên nghe dịch tiếng Việt dịch ra cái từ vận mệnh thì tưởng tượng tới gọi là tương lai mà không bao giờ tưởng tượng được tới quá khứ ha. Nên cuối cùng là không có hiểu lắm về cái chương vừa rồi. Hai, chào Văn Quyết nha. Văn Quyết vô trễ quá. Đọc xong hai chương rồi, bây giờ là tới phần thảo luận rồi đó. Xong rồi các bạn. Livestream hôm nay chúng ta đọc hai chương thôi. Để dành livestream sau đọc tiếp. Thì mọi người có muốn thảo luận gì ở bình luận ở dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận ha. Bạn Huyền Nguyễn chia sẻ nè, theo đạo Phật đời là vô thường, không ai tránh được quy luật sinh lão bệnh tử. Nếu hiểu được quy luật đó rồi thì chuyện ai đó ra đi sẽ bớt đau lòng và dễ chấp nhận hơn. Đó. Thực sự là mình có đọc một cái cuốn sách, theo mình nhớ là Lão Tử nói về cái chương này đó. Thì mình tóm gọn lại nó là tên cái bài hát là gì đó, hy vọng thật nhiều thất vọng cũng thật nhiều á. Có những chuyện nó là hiển nhiên rồi, chỉ do chúng ta hy vọng quá thành ra chúng ta gọi là cảm thấy lúc nào cũng stress. Mà nếu mà dịch ra thẳng thì thật ra nó giống như chương trước thôi, nó là sự lưỡng phân của quyền kiểm soát. Có những thứ nó không có thuộc về cái quyền kiểm soát của chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ hy vọng cái việc đó phải xảy ra đó, thế là lúc nào cũng stress, lúc nào cũng cũng đau đầu hết, nào cũng cũng buồn bực hết. Có một cái ví dụ rất là dễ hiểu cho cái phần đó ở trong à hồi nãy nói rồi, ở trong tình cảm á, mà mình nói lại thì mình thấy cái vấn đề này cũng cũng rất là hay. Mà thành ra là nếu mà những bạn nào trẻ thì chắc chắn là bây giờ đang trong thời điểm gọi là đi chasing những đuổi theo những cô gái này cô gái kia, thì đó kiểu như gọi là tình cảm của người khác thì mình không thể nào mình điều khiển được ha. Họ thích mình thì họ thích mình, họ không thích mình thì thôi. Chúng ta phải hiểu cái vấn đề đó, đừng cố gắng ha, đừng cố gắng biến một cái người không thích mình thành thích mình, mà kiểu như là phải bắt người ta như vậy ha. Mình tập trung vào những thứ mình có thể làm được đó, mình thể hiện sự quan tâm tới họ, mình này mình nọ, mình làm những thứ mình có thể làm được cho họ thấy đó. Coi như là mình hài lòng với những thứ mình làm cho họ đi thì coi như là được thì thôi, không được thôi mình vẫn cảm thấy thanh thản vì à hôm nay mình đã được làm cho cái người mà mình thích, người mình yêu vui, làm được những việc cho người mình thích như vậy á, đừng có mong chờ là người ta phải yêu mình lại, thích mình lại. Đó là cái thứ khiến cho mình đau khổ ha. Ok. Huyền Nguyễn chia sẻ, một trong những nỗi khổ mà đạo Phật nêu lên là cầu bất đắc khổ, mong cầu điều gì đó mà không đạt được, con người sẽ thấy đau khổ. Đó. Đó là hy vọng thật nhiều, thất vọng thì cũng thật nhiều các bạn. Cái chương này thật sự là mình rất là muốn hiểu kỹ hơn về cái chương thứ sáu này là về thuyết vận mệnh. Thì coi như là chắc là mình sẽ dành thời gian để coi lại cái chương này để đọc cho nó hiểu chính xác ha. Và nếu như mà bạn nào á coi lại trên YouTube á, YouTube thì có thời gian để nghe lại, nghe đi nghe lại. Thì nếu mà hiểu về cái chương này á, thì bình luận ở phía dưới giúp mình. Tại vì sao mà giống như là có nhiều người nói về việc trời định, nói về việc mọi thứ là đã được định sẵn rồi, chúng ta có một cái gọi là tương lai đã được định trước rồi á. Đó, như vậy nếu mà chúng ta tin vào cái điều đó thì tại sao chúng ta lại phải cố gắng? Tại sao chúng ta là phải cố gắng làm thay đổi cái số phận của mình nếu mà số phận đã được định trước rồi? Như vậy thì đặt ra hai trường hợp. Thứ nhất là nếu mà chúng ta tin số phận đã được định trước thì chúng ta gọi là phải bỏ hết, chúng ta cần gì phải làm cái này làm cái kia đúng không? Coi như mọi sự nỗ lực chúng ta bỏ hết, là những người theo một chủ nghĩa khắc kỷ hay những người tin vào số phận á thì họ là những người gọi là đi chơi tong tong rồi. Thì cái trường hợp thứ hai là chúng ta đã hiểu sai về cái chữ mà tin vào cái ý trời, tin vào cái vận mệnh, tin vào một cái gì đó tương lai đã được ghi sẵn rồi. Như vậy nếu mà chúng ta hiểu sai về cái chủ nghĩa đó hiểu sai về cái cách mà giải thích của chủ nghĩa khắc kỷ này về cái vận mệnh á, thì cái cách hiểu đúng là như thế nào để chúng ta gọi là hiểu đúng ha, để hiểu đúng những nhà khắc kỷ, tại vì thực sự là những nhà khắc kỷ theo tác giả miêu tả là những người gọi là rất là chủ động, rất là gọi là đi làm cái này làm cái kia, chứ không phải là những người gọi là tin là tương lai sẽ không thay đổi được, tin là mọi thứ là đều được gọi là ý trời rồi. Như vậy thì cái quan niệm của họ về cái vấn đề này là như thế nào đó, nếu mà có tin vào việc gọi là vận mệnh thì chúng ta nên tin như thế nào cho nó đúng, để chúng ta vẫn cố gắng làm việc và chúng ta sẽ gọi là giữ được cái một cái cuộc chất lượng cuộc sống tốt, cho dù đạt được hay là không ha. Để mình tìm những cái ví dụ mình đọc lên thử coi. Đọc lên thử coi có hiểu kỹ hơn không. Khải Tú chia sẻ, theo anh chủ nghĩa khắc kỷ và chủ nghĩa cá nhân có khác gì không? Thì Khải Tú ơi, chủ nghĩa khắc kỷ thì mình đang đọc, còn chủ nghĩa cá nhân thì mình mình chỉ nghe thôi. Mình nghe ở cái thằng này theo chủ nghĩa cá nhân này nọ quá thôi, nhưng mà mình không biết là có cuốn sách nào nói về chủ nghĩa cá nhân không, để mình coi thử coi. Có này, Wikipedia có chủ nghĩa cá nhân nè. Chủ nghĩa cá nhân hay còn gọi là cá nhân chủ nghĩa cá thể là một thuật ngữ để sử dụng mô tả một cách nhìn nhận trên phương diện xã hội, chính trị hoặc đạo đức, trong đó nhấn mạnh đến lợi ích của mỗi cá nhân, sự độc lập của con người, tầm quan trọng của tự do, tự lực cá nhân. Cái này mình thấy hơi khác về chủ nghĩa khắc kỷ ha. Kiểu chủ nghĩa khắc kỷ là nó giải thích về cách mà chúng ta sống một để chúng ta gọi là sống một cái phong cách sống bản lĩnh và bình thản. Còn cái chủ nghĩa cá nhân thì mình tưởng tượng nó giống như liên quan về chính trị, kinh tế nhiều hơn, nó liên quan về môi trường xã hội nhiều hơn á. Chúng ta nghe về triết học á, như là khúc đầu mà tác giả nói về triết học á, chúng ta khi mà nghe về triết học thì chúng ta tưởng tượng là triết học thì cái nào nó cũng giống nhau, mà thực ra là triết học nó rất là khác nhau, có những cái trường phái triết học rất là khác nhau về những cái chủ đề rất là khác nhau nha các bạn. Có những cái chủ đề triết học về con người nè, có những chủ đề triết học về khoa học hồi xưa rồi vật lý, toán học vân vân vân cũng gọi là triết học nha, nó trước khi nó trở thành một cái ngành khoa học thì nó là triết học luôn, rồi triết học về vũ trụ, triết học về vân vân vân vân, rất là nhiều thứ, chứ không phải là triết học nó đều viết về một cái chủ đề hết ha. Thì ở đây cái chủ nghĩa khắc kỷ này mình thấy nó về cái con người nhiều hơn. Hôm bữa là có một cái bạn bình luận ở trên YouTube á, có ghi giúp mình là triết học là có về mấy cái chủ đề á, nhưng mà tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Gọi là lâu lâu mở sách ra đọc nên không nhớ, các bạn phải nghiên cứu thật là nhiều thì mới nhớ được. Trần Hùng trả lời về cái bình luận của cái câu là cầu bất đắc khổ á, là câu này thấy đạo Phật không đủ sâu mà chủ nghĩa khắc kỷ này, đạo Phật chỉ nói về cầu chung chung, chủ nghĩa khắc kỷ còn chia ra ba lĩnh vực để quyết định cầu hay không cầu. Thì thật sự á, mà nói thì cũng không có đúng, tại vì đối với cảm nhận của mình nha, đối với cảm nhận chủ quan của mình thôi, thì mình thấy đạo Phật nó rối quá, nó thật sự nó rất là rối, nó có rất nhiều những cái quyển sách khác nhau và nó không có cái quyển nào gọi là nhập môn căn bản đạo Phật hết á. Đấy, như là chúng ta muốn hiểu về chủ nghĩa, giống như chúng ta muốn hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ đi, chúng ta lên mạng chúng ta sạch cái thì ra những cái cuốn nào mà người ta recommend nhất, được viết đúng nhất, gọn nhất, dễ hiểu nhất về chủ nghĩa khắc kỷ, chúng ta đọc rồi chúng ta học, chúng ta hiểu rõ về cái chủ nghĩa đó, người ta quan niệm vấn đề đó như thế nào. Còn về cái đạo Phật á các bạn, thì thật ra đó giờ mà mình hiểu đạo Phật á, thật ra nghe người này nói, người này giảng, người kia giảng, lâu lâu đi qua đường thấy ở trên tường ghi mấy cái câu này nọ hay hay, cái về nhà đọc rồi nghe cái bài viết này phân tích cái câu đó nghĩa là gì, cái bài viết kia phân tích câu đó nghĩa là gì, nhưng mà thật ra để hiểu rõ thì nó không có. đơn giản thôi, giống như cuốn sách này có những cái tên chương các bạn đọc thì các bạn tưởng như là hiểu rồi, nhưng mà nhiều khi phải đọc sâu vào, họ phân tích cụ thể ra, họ giải thích, họ đưa ví dụ thì chúng ta mới hiểu hiểu rõ là thì ra cái quan niệm của chủ nghĩa khắc kỷ là như vậy, cái triết lý ở trong chủ nghĩa khắc kỷ là như vậy, thì Phật giáo cũng như vậy thôi. Theo theo theo mình quan niệm thì nó cũng là một cái dạng triết học, nhưng mà cái này nó gọi là không có một cái cuốn nhập môn cơ bản để hiểu rõ nó là như thế nào, mà sẽ là theo mỗi người diễn giải theo một cách khác nhau. Cuối cùng là chúng ta lờ tờ mờ hết, chúng ta không có một cái gọi là một cái định nghĩa chung đó. Chứ thật ra thì mình thấy đạo Phật diễn giải nhiều lắm, cỡ nào cũng diễn giải tới hết á, rất là nhiều, mỗi người nói một cái khác nhau, thì mình nghĩ là nó sẽ còn nhiều lắm, nó sẽ bao phủ rất nhiều. Chứ mình thấy Hùng nói vậy thì nó không có gọi là công bằng ha, không có công bằng. Vĩnh Trường chia sẻ sẽ thế nào nếu vận mệnh không tồn tại, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường mà. Thì đúng rồi, nếu vận mệnh không tồn tại thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thế nên cái chương này tác giả mới miêu tả vận mệnh là như thế nào ấy, chứ không phải là vận mệnh như kiểu chúng ta hiểu là cái tương lai chúng ta đã được ghi lại ha. Tương lai chúng ta là chắc chắn như vậy, mà sẽ được giải thích theo một cái kiểu khác mà chưa hiểu rõ lắm. Huy Nguyễn thì chia sẻ mình tin vào số mệnh, nhưng mình cũng tin vào đức năng thắng số. Giả dụ như việc chúng ta được sinh ra trong gia đình nào, quốc gia nào, trong trạng thái sức khỏe như thế nào là số mệnh. Nhưng trong quá trình sống, nếu mình tích cực, nỗ lực phấn đấu, sống tốt, làm nhiều việc, ra giá trị thì có thể đổi được cái số phận của mình. Đó thì cái này mình theo mình hiểu đạo Phật là bên cái phần, sorry bạn, nãy giờ tự nhiên mình cảm giác như lạnh lạnh phần ngực, lạnh lạnh phần cổ, nó không biết tại sao nãy giờ mình cứ vuốt vuốt hoài. Thì theo cái ý nghĩa của mình là hình như là nó có tích đức với tạo nghiệp á, thì có thể là chúng ta trả được hết nghiệp trong cuộc đời này, hoặc là tích đức trong cuộc đời này, chúng ta có thể thay đổi cái số mệnh của chúng ta, kiểu kiểu như vậy. Còn cụ thể như thế nào thì mình không biết, cụ thể như là phải tích bao nhiêu đức hay trả bao nhiêu nghiệp, hay là kiếp trước mình nghiệp như bao sao thì kiếp sau mình đức như thế nào, thì cái đó mình không biết. Mà kiểu theo mình hiểu cái quy luật của nó là như vậy ha. Thì có số mệnh, nhưng mà có khả năng thắng được số mệnh, có nghĩa là thay đổi được số mệnh của mình. Như vậy đặt ra một câu hỏi là như vậy số mệnh là bao nhiêu phần trăm, mà cái khả năng chúng ta là bao nhiêu phần trăm ha. Nó rất là mông lung. Huyền Nguyễn chia sẻ mọi người có thể tìm hiểu sâu về đạo Phật thông qua cuốn từ Tứ Diệu Đế nè, Bát Chánh Đạo nè, 36 phẩm trợ đạo nè, đó. Thật ra bạn, theo cái này theo mình nghĩ thôi nha, theo mình nghĩ thôi, thì giống như cái cuốn chủ nghĩa khắc kỷ này nè, giống như cái cuốn chủ nghĩa khắc kỷ này và tác giả đã viết về cái quá trình để hình thành nên cái chủ nghĩa khắc kỷ, thì nó trải qua rất nhiều giai đoạn và rất nhiều những cái nhà khắc kỷ khác nhau, thì họ sẽ kế thừa và họ phát triển ra những cái trường phái khác nhau. Nên cũng từ một cái quan niệm gốc ban đầu từ một người tạo ra, sau cái quá trình phát triển nó sẽ có rất nhiều những cái cách suy nghĩ khác nhau. Đó, không có một cái vấn đề nào, không có một cái giải pháp nào cho tất cả mọi vấn đề ha. Mọi vấn đề sẽ có giải pháp riêng của nó. Thì cũng như cái quá trình hình thành, cái quá trình của chủ nghĩa khắc kỷ sẽ có rất là nhiều những cái cách suy nghĩ, cái trường phái triết học lý giải cái triết lý đó khác nhau, thì mình nghĩ đạo Phật cũng như vậy. Thật sự đạo Phật cũng như vậy ha. Mỗi người có một cái cách giải khác nhau. Các bạn nếu mà lên YouTube các bạn nghe thầy này thầy kia giảng đi, nhiều khi mỗi người một ý khác nhau, không không phải ai cũng nói như nhau đâu, mỗi người có một quan niệm khác nhau hết á đó. Nhiều khi là cũng là một cái chủ đề về như luân hồi đi, một cái chủ đề về phước rồi nghiệp rồi vân vân vân, mỗi người nói một cách khác nhau đó, các bạn sẽ thấy. Nên mà mình nghĩ á, và chúng ta kiếm, chúng ta đọc để chúng ta học hỏi, chúng ta thấy cái đó hợp với mình nè, cái đó thích hợp với mình thì ok mình tiếp thu, mình học, mình thấy cái đó hay mình học đó. Còn cái nào mà không hợp với mình thôi bỏ qua, mình không tin cái vấn đề đó thì thôi bỏ qua ha, coi như là kiến thức đó không phù hợp với mình, có thể nó phù hợp với người khác đó, không bài trừ, cái nào hay thì mình lấy mình nhận thôi. Và và để mà hiểu hiểu nhiều á, chúng ta phải chịu khó, chúng ta tìm, chúng ta đọc mới lược được cái nào là của mình, cái nào không ha. Giống như một cái phễu khách hàng các bạn đó, các bạn có một cái kiến thức đầu vào thật là nhiều, chúng ta mới có cái nền để chúng ta chắt lọc ra, chúng ta không có biết thì làm sao chúng ta chắt lọc được đúng không? Đó, thì mình cũng hiểu như vậy. Thì về đạo Phật ấy, nó rất là nhiều các bạn, nó rất là lớn, chủ đề nó nhiều lắm và nó nhiều cách diễn giải lắm. Thì các bạn nghe người này diễn giải, các bạn nghe người này kia diễn giải, các bạn tìm thấy đọc cái này cái kia thì các bạn thấy đúng thì các bạn tin thôi. Các bạn thấy cái vấn đề đó nó không có đúng theo cách mình tin thì thôi ha. Nhiều khi người ta, người khác thì họ sẽ thấy đúng, người ta sẽ tiếp thu được cái đó, cái đó sẽ giúp được cho cuộc đời họ. Nếu như nó không giúp được cho mình thì thôi, mình không có bài trừ ha, nhưng mà mình không tiếp nhận thôi. Hùng, bạn gái của Hùng đang coi hả? Ok. Cách họ chia ra là tin vào vận mệnh quá khứ, không tin vào vận mệnh quá khứ, và ba là tin vào vận mệnh tương lai. Thứ tư là không tin vào vận mệnh tương lai. Về tính chất là thứ nhất là không phàn nàn về quá khứ để nó qua đi, là chúng ta tin vào vận mệnh của quá khứ ha. Thứ hai là phàn nàn về quá khứ hay kèm những câu là giá mà lúc này, lúc lúc kia, lúc xưa như thế kia. Đó là chúng ta không tin vào vận mệnh quá khứ thì chúng ta sẽ có câu thứ hai. Thứ ba là thôi mình đọc từng cái ha. Nếu mà chúng ta tin vào vận mệnh tương lai á thì chúng ta sẽ không cố gắng phấn đấu hay là thay đổi tương lai. Đó, và thứ tư là chúng ta không tin vào vận mệnh tương lai thì chúng ta sẽ cố gắng để thay đổi tương lai. Đó là người hắc kỷ sẽ thuộc về số 1 và số 4. À. Ok, rất là phân tích, rất là khoa học ha. Và dễ hiểu hơn, có nghĩa là người khắc kỷ sẽ thuộc về thứ nhất là tin vào vận mệnh của quá khứ, là những gì xảy ra trong quá khứ thì đã xảy ra rồi, ta không nên gọi là để nó ảnh hưởng đến chúng ta nữa, là không phàn nàn vào quá khứ để cho nó qua đi. Và cái thứ tư là chúng ta không tin vào vận mệnh của tương lai, nghĩa là tương lai là cái gì đó không có định sẵn ha, thì chúng ta sẽ cố gắng để thay đổi tương lai. À, ok, mình cũng đồng ý với Hùng ha, mình đồng ý cách diễn giải này, mình nghĩ đây là cái cách mà tác giả muốn nói á. À, có nghĩa là chúng ta tin vào cái vận mệnh, tại vì cái từ vận mệnh quá khứ thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu theo ý tác giả là như vậy ha. Có nghĩa là quá khứ cũng là một cái dạng vận mệnh, cũng là một cái timeline, mà cũng dạng là một cái dòng thời gian mà đó, nhưng mà có quá khứ là đã diễn ra rồi, nó xong rồi, chúng ta đừng có để nó là ảnh hưởng chúng ta ở hiện tại. Và cái thứ tư là chúng ta không tin vào vận mệnh tương lai để chúng ta tiếp tục cố gắng, chúng ta không tin là những việc đó là trời định rồi, chúng ta không thay đổi được ha. Ok, hiểu, ok, cảm ơn Hùng nha. Diễn giải rất là gọi là một cách phương pháp rất là khoa học và dễ hiểu. Hôm nay chắc là mình livestream tới đây thôi, mình có hẹn lúc 9 giờ mà quên mất tiêu. Vừa đúng 9 giờ rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha. 7:30 tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bye Hùng nha.